Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1250, nhập hải. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Nho Môn, Vấn Thiên Môn bắt đầu rồi ba ngày về sau. Thạch Đầu Tử đã chậm rãi phi hành hư không, có 72 môn thánh sư, toàn lực cung tiễn, muốn hỏi hắn đi nơi nào. Giống nhau thánh sư chỉ biết là hắn muốn đi trong biển rèn luyện một chút. Hư Vô Tiên Quân thánh sư, đương hắn là đưa Hàn Linh Linh đi 33 trọng thiên ngoại thiên. Kỳ thật, này hai cái giá án đều không đúng. Hắn là muốn đi Lô Châu, mang chính mình 12 tổ vu các đệ tử, trở về diệt địch, có chút người sẽ lo lắng. Nho môn có thể hay không ở hắn sau khi rời khỏi. Hoàn toàn bị Hư Vô Tiên Quân cắn nuốt hoặc là thu phục. Như thế không cần suy nghĩ nhiều. Thạch Đầu Tử kế hoạch vẫn luôn khống chế hai bên nhân tâm đâu. Vấn Tâm Thánh Sư, Thiên Thu Vạn Đại, Vấn Tâm Thánh Sư, Công Đức Vô Lượng, nhìn xem, tiến lên trên đường, nơi đi qua sở hữu nho môn đệ tử, đều là tự chủ đối hắn lễ bái. Nguyên nhân chỉ có một. Hắn không chỉ là đại thánh sư người nối nghiệp, vẫn là đáng sợ siêu cường Vấn Tâm môn khai xuyên giả. Nho môn choang ký, nho môn người, đã hoàn toàn nỗi nhớ nhà cùng hắn. Càng quan trọng là, mặc pháp vị này Hư Vô Tiên Quân đại thánh sư, giờ phút này cũng giống nhau như thế tín ngưỡng cùng hắn truyền âm nói. Thần sử, ngài lão chuyến này cứ việc an tâm, chờ ngài trở về. Nho môn nhất định ở chúng ta dưới sự trợ giúp, toàn bộ quy về Vấn Tâm môn, đến lúc đó là có thể không đánh mà thắng bắt lấy hết thảy. Ân, ngươi hảo hảo làm việc, ta trước kia nói qua nói, tính toán, rốt cuộc ta còn không có bắt đầu tổ kiến chính mình tiểu đội ngũ. Xác thật, cũng yêu cầu một ít trợ thủ. Thạch Đầu Tử truyền âm, tràn ngập bá đạo cùng ngạo khí. Thần sử cao quý, đều ở trong đó, mặc pháp, a liền thích như vậy hứa hẹn, chạy nhanh lại lần nữa, cười ha hả đáp lại nói, mặc pháp, nhất định vì ngài máu chảy đầu rơi, kỳ thật này ven đường bên trong, cũng ở đã không có cái gì quan trọng nói chuyện với nhau, hoặc là đáng giá nhắc tới sự tình, duy nhất làm chư vị thánh sư có chút cảm thấy quái gì. Có lẽ chính là thánh nữ cùng Vấn Tâm thánh sư quan hệ đi. Hai người đã là xác định vững chắc vị hôn phu phủ. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy quan hệ rất kém cỏi tương đương hành đồ bên trong. Vẫn luôn đều bị khác thường ánh mắt chú ý. Cũng là không có biện pháp, không có hồi lâu thời gian. Đã ra đều châu ở ngoài, thượng được bờ biển phía trên. Bất quá lúc này, sắp sửa gặp phải chính là hư vô đại kết giới thứ này. Thạch Đầu Tử xoay người, đem những cái đó giống nhau thánh sư phân phó rời đi. Mang theo mặc pháp một người, xa thượng bờ biển, thần sử, ngài thỉnh, mặc pháp gia hỏa này thật sự thực ngoan. Lén lút đánh ra hiểu biết khai hư vô đại kết giới trận pháp giấu tay sau. Khom người cung tặng Thạch Đầu Tử. Mà Thạch Đầu Tử còn lại là hơi hơi mỉm cười nói. Về đi, ta hy vọng ta trở về ngày. Có thể nhìn thấy ta muốn gặp hết thảy. Thần sử yên tâm, ta chờ nhất định tận tâm tận lực. Ân, cung tiễn Vấn Tâm thánh sư trên biển thám hiểm. Cung, tiễn Vấn Tâm thánh sư. Ở mọi người cùng kêu lên vui vẻ đưa tiễn bên trong. Thạch Đầu Tử thân hình lúc ấy một cái chuyển động. Lấy hư không dịch chuyển năng lực, biến mất ở nơi đây, nhìn theo hắn rời đi về sau, các vị thánh sư sôi nổi trở về không nói, Thạch Đầu Tử cũng không có nói trước dừng lại, liên tục cũng không biết vài lần siêu xa dịch chuyển, mới vừa rồi ở trên biển đình trệ một chút, tứ phương hải vực phạm vi a, kỳ thật so sánh với Cửu Châu đại lục thêm ở một khối, đều phải khổng lồ rất nhiều. Liền tính là Thạch Đầu Tử hiện giờ tu vi, đều không phải nói qua là có thể quá, xích luyện có thể cho hắn tốc độ nhanh hơn, nhưng là đã không có hư vô kết giới che giấu. Hắn tu vi không hảo luôn phóng thích, cũng không làm cho đều châu người cảm ứng được. Đây là không có biện pháp sự tình. Hết thảy a đều đến dựa thạch đầu tử chính mình ra tốc mới có thể. Năm đó hắn từ Đông Thần Châu đi trước tương đối so gần đều châu, nhưng hoa không biết hảo chút tháng mới đến. Đi chính là nhân gia thương thuyền, vẫn là chuyên môn phá thủy hành thuyền, có thể chống đỡ đại hình kết giới từ từ. Hiện giờ là thực lực cao, đánh giá cũng đắc dụng 2-3 thiên đi. Hơn nữa, thạch đầu tử cảm giác chính mình vận khí cũng không tốt. Phu quân, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hàn Linh Linh nói, muốn hỏi vì cái gì tương đương bởi vì đi trước Lô Châu phương hướng hải mặt bằng thượng. Mây đen răng đầy, lôi đình gào thét, đen tuyền ở thiên hải chi gian, hình thành vô số màu đen khí trụ. Loại đồ vật này là chân chính thiên địa cơn lốc, đã từng thạch đầu tử là căn bản sẽ không sợ hãi này đó. Chính là hiện tại hắn không được a tương đương thiên địa cơn lốc cường đại nhất trình độ. Có thể hủy diệt hợp đạo cao thủ, bình thường tốc độ qua đi đã là không có khả năng sự tình. Không ngọn nguồn có khả năng muốn kéo thượng 1-2 ngày. Hoặc là tương đương thạch đầu tử ở ngay lúc này trở tay lấy ra một cái nho nhỏ kim thuyền buồm tới. Đây là một kiện thiên tiên phẩm cấp bảo bối. Bằng vào chính mình hiện giờ thực lực, có thể phát huy nó 6-7 trọng thực lực, có thể siêu việt hợp đạo cảnh giới. Đi cơn lốc nội nói, tuy rằng như cũ phiền toái, nhưng nếu là phát huy kim phàm hải hành năng lực, vòng khai nơi đây có lẽ sẽ càng mau nga. Ầm ầm ầm, cấp thạch đầu tử tự hỏi thời gian không tính nhiều. Cơn lốc hình thành, đó là dị thường nhanh chóng. Gần 1-2 cái hô hấp, kia mười mấy khí trụ, cư nhiên phân biệt thành hình. Này còn không phải cơn lốc một cái, chính là một đám, ngập trời, đủ để oanh sát hợp đạo cao thủ cấp bậc sóng biển. Trùng tiêu dựng lên, cũng hướng thạch đầu tử bên này chạy đến. Nếu là lại không được động, đợi lát nữa liền thật sự muốn độ cơn lốc đàn mới được. Ai? Sân rồng Long Hoàng Thương ở Đông Phương Hải Vực. Nếu là ở bên này thật tốt, ta liền có thể trực tiếp nhập hải. Tính tính, khởi kim thuyền buồm, thạch đầu tử lắc đầu cảm khái một chút, tương đương đúng vậy. Thương tuy rằng đã là Long Hoàng, còn ở Tứ Hải bắt đầu thấm vào hắn con dân quân đội. Chính là đâu, trừ bỏ Thương bên ngoài, ai còn có thể nhận thức chính mình cùng Hàn Linh Linh. Cảm khái qua đi, hai tay của hắn ở đồng thời động tác một chút, một đạo dấu tay còn có cả người khí lực, trực tiếp nhốt đánh vào kim thuyền buồm bên trong. Theo sát, thuyền buồm nháy mắt biến đại, chừng trăm trượng chi cự, chỉnh thể kim bích huy hoàng a, hoa lệ không thành bộ dáng. Một cái xoay người, mang theo Hàn Linh Linh cùng nhau dừng ở trên thuyền. Thạch đầu tử hơi hơi mỉm cười, đôi tay cầm trụ bánh lái, sức lực một phát, hô hô hô, liền này trong nháy mắt, thuyền phía trước ngàn dặm mặt biển, ngạc nhiên một đạo tận trời khe sâu giống nhau sóng chiều. Một đạo kim quang, đã từ sóng chiều nội xuyên qua đi ra ngoài, một tức ngàn dặm a, liền dựa vào loại này đáng sợ tốc độ đi tới. Kia so với thạch đầu tử hiện giờ dịch chuyển năng lực còn nhanh chóng vài lần đâu. Thuyền bên trong còn thập phần vững vàng, bánh lái một lần khống chế sau là có thể dùng thần niệm nắm giữ. Hết thảy đều là như vậy nhẹ nhàng. Vòng hành này khổng lồ thiên địa đều phong mang, nhưng thật ra hoa không ít thời gian. Thẳng đến tiến vào trung ương tứ hải liên tiếp hải vực sau, mới vừa rồi gặp được phía trước trên biển trời quang, thật sự là hao phí không ít thời gian. Ha, tới rồi cái này địa phương, giống như đi thông Thiên Châu muốn so đi Lô Châu đều phải vào. Thạch đầu tử cười ha hả nói một câu. Một bên Hàn Linh Linh cười cười, ngoan ngoãn ngồi vào hắn trong lòng ngực, bắt đầu cho hắn xoa vai. Nếu không, chúng ta làm điểm sự. Thạch đầu tử xấu xa cười một chút, liền muốn đem đùa bỡn trong lòng ngực mỹ nhân. Chính là, hắn ánh mắt bỗng nhiên biến động một chút, vượt qua thường nhân lý giải thức hải. Ở đông phương hải vực phương hướng, thấy được một ít làm người ngoài ý muốn sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.